trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, Tạ Văn Dĩnh có cái lễ nghi người mẫu WeChat đàn. Đàn chủ là đồng hành, làm đã nhiều năm sau, tích lũy nhân mạch, đem tài nguyên đều chỉnh hợp lên, đương nổi lên người môi giới. Nàng sẽ ở trong đàn tuyên bố một ít công tác cơ hội. Mỗi lần sẽ từ thù lao trừ 200 đương giới thiệu phí. Tạ Văn Dĩnh cùng đàn chủ quan hệ không tồi. Hắn bộ dáng phong lưu, kiêm công tác nghiêm túc phụ trách. Có thù lao công tác không tệ, đàn chủ sẽ ưu tiên thông chi hắn. Hôm nay Bác Lãm trung tâm có hội chợ thương mại, yêu cầu đại lượng người mẫu cùng lễ nghi tiểu thư. Hai người từ Sơn Thượng hạ tới. 5 giờ rưỡi xuất phát, 7 giờ rưỡi vừa vặn tới rồi Bác Lãm trung tâm. Mani Tạ Văn Dĩnh quen cửa quen nẻo lãnh người tới. Hậu trường phòng hóa trang, trực tiếp đi tìm Quý Lam môn sơ. Quý Lam chính là phụ trách đáp tuyến đàn chủ. Cũng là hôm nay người mẫu người phụ trách, Lâm Nguyễn Ương lần đầu tiên tiếp hoạt động, hắn phải cho người phụ trách xem qua, lưu cái ấn tượng, quen mắt sau dễ nói chuyện. Lam tỷ, đây là ta ngày hôm qua cùng ngươi nói người, Tạ Văn Dĩnh cố tình đem thanh âm phóng nhu. Người khác xem qua đi, cũng sẽ cho rằng này nữ sinh thanh âm rất man, sẽ không cảm thấy đây là nam môn sơ nhiều nhất trong lòng tiếc nuối như vậy tướng mạo. Xứng với vịt công giọng đáng tiếc, Lâm Nguyễn Ương mở miệng chào hỏi. Lam tỷ, ngươi hảo. Quý Lam cùng Tạ Văn Dĩnh nhận thức đã hơn một năm. Tự nhiên biết đối phương cá nhân tin tức. Nam, đạo quan cư sĩ, nàng dương mắt đánh giá Lâm Nguyễn Ương, vừa lòng điểm phía dưới. Thân cao đủ rồi, rất trắng nõn xinh đẹp, điều kiện thực hảo a. Ngươi đây là từ nơi nào tìm tới tiểu mỹ nữ? Tạ Văn Dĩnh trần chờ hạ. Ăn ngay nói thật, đây là chúng ta trưởng môn nhân. Quý Lam nở nụ cười. Có thể a, có phải hay không các ngươi môn phái đều tự mang tiên khí sao? Còn nhận người nói ta cũng gia nhập một cái a, nàng cũng liền đậu thú một câu. Nói xong không đợi người hồi liền tiếp theo đi vội, Tạ Văn Dĩnh cùng Lâm Nguyễn Ương bị phân đến một cái rượu trắng xí nghiệp làm lễ nghi. Quần áo xem như bình thường. Mang theo Trung Quốc phong cân vạt sam cùng nửa váy. Công tác nội dung là làm cho người ta thí rượu đẩy mạnh tiêu thụ. Thời gian là từ buổi sáng 8 giờ rưỡi đến buổi tối 8 giờ bế quán. Tiền lương ngày kết 1.000. Lâm Nguyễn Ương cầm muốn đổi quần áo khắp nơi nhìn hạ. Nhất bên phải phòng hóa trang này vài phút đều không có người ra tới. Hẳn là trống không? Nàng đi qua đi, vừa mới chuẩn bị kéo ra môn. Đã bị người gọi lại, Quý Lam gọi lại người sau, bước nhanh đi qua đi nói, này gian không thể dùng, ta xem không ai sao. Quý Lam đem người đưa tới mặt khác một gian phòng thay đồ. Lúc này mới mở miệng nói, cái kia phòng có vấn đề, có vấn đề. Quý Lam biểu tình thay đổi hạ giọng nói, kia gian phòng hóa trang cổ quái, đồ vật không ai chạm vào liền chính mình rớt trên mặt đất. Hoặc là đèn bị đóng, có mấy người nhìn đến có hắc ảnh chạy tới, Lâm Nguyễn Ương. Ngoặc kép, Quý Lam nhìn người không nói lời nào, nghĩ thầm hẳn là sợ hãi. Nàng vỗ vỗ người bả vai nói, ngươi đừng hại, không tới gần là đến nơi. Chúng ta đã thỉnh hòa thượng tới chư tà, hẳn là quá 2 ngày liền bình thường, lập tức chính là các loại triển lãm bán hàng cao phong kỳ. Kia kiện có vấn đề phòng hóa trang là diện tích lớn nhất. Vẫn luôn khóa cũng đích xác không có phương tiện. Lâm Nguyễn Ương đổi xong quần áo đi ra. Tạ Văn Dĩnh từ WC trở về chờ ở bên ngoài. Tạ Văn Dĩnh, đi thôi, ân. Lâm Nguyễn Ương nhìn mắt đóng cửa phòng hóa trang. Nàng hiện tại có việc, chờ buổi tối trở về nhìn lại. Hai người hướng hội trường đi đến. Tạ Văn Dĩnh, ngươi không cần quá khẩn trương, hôm nay công tác rất đơn giản, có cái gì phải chú ý địa phương sao? Lâm Nguyễn Ương hỏi, Tạ Văn Dĩnh suy nghĩ hạ, nói, chỉ cần ngươi tránh né động tác rất nhanh, những người đó liền sờ không tới ngươi tay cùng đùi, hội trường móng heo tình huống vẫn phải có. Hắn đã có kinh nghiệm, trốn đến có thể nói phi thường nhanh, Lâm Nguyễn Ương, ngoặc kép. Tạ Văn Dĩnh ngày thường lời nói thiếu, nhưng là đứng ở quầy hàng trước thời khắc đó liền tiến vào công tác trạng thái. Bộ dáng của hắn nam nữ thông sát, mời chào không ít người lại đây thì uống, nhân khí không tồi, mãi cho đến vội đến buổi tối 8 giờ nhiều, hai người mới kết thúc công tác, nhãn hiệu người phụ trách đối bọn họ biểu hiện thực vừa lòng. Trừ bỏ tiền lương, còn thêm vào cho 100 khối bao lì xì. Tạ Văn Dĩnh đi WC nữ khách gian đổi xong quần áo. Liền đi tìm Lâm Nguyễn Ương, tới rồi thời gian trở về. Lâm Nguyễn Ương, Quý Lam nói cho ta, cái này phòng hóa trang có vấn đề. Hôm nay Thỉnh Hòa Thượng lại đây cách làm, chúng ta nhìn xem lại đi. Tạ Văn Dĩnh giật mình. Ngươi đối cái này cảm thấy hứng thú. Lâm Nguyễn Ương cười hạ, tốt xấu chúng ta cũng là đạo gia môn phái. Sư phó của ngươi không dạy qua ngươi này đó sao? Tạ Văn Dĩnh ánh mắt ảm đạm rồi một chút, thanh âm khôi phục bình thường trầm thấp. Ta nhập môn mới 1 năm rưỡi. Khi đó sư phụ thân thể đã không tốt lắm, hắn tâm tình hạ xuống. Cho dù là tu đạo người cũng khó thoát sinh lão bệnh tử. Thanh hư đạo trưởng tuy rằng thanh bần, nhiều năm xuống dưới cũng có tích tụ. Hắn ở 1 năm rưỡi trước mang về Tạ Văn Dĩnh. 1 năm trước mang về Dương Bảo Tâm Mani, Dương Bảo Tâm tên là đạo trưởng lấy. Hắn sư đệ không có tên, không hộ khẩu, không đọc quá thư. Sư phụ hoa sở hữu tích tụ, nghĩ cách bang nhân lý hộ khẩu, còn nói tuổi quá tiểu, đến đọc mấy năm thư nhận thức tự. Lâm Nguyễn Ương vô tình làm người nhớ tới khổ sở sư. Trong lòng thở dài, như vậy đi, về sau ta dạy các ngươi. Tạ Văn Dĩnh suy nghĩ hạ, trung quy không có đem những lời này đó nói ra. Thanh hư đạo trưởng Lâm Trung trước bạc một què, nói tuy rằng chính mình cùng thầy trò duyên phận mỏng, vận mệnh chú định, này đối sư huynh đệ về sau sẽ gặp được cái tốt sư phụ. Cuối cùng học có thành tựu, hắn chỉ là thay người thu đồ đệ thôi. Cái kia sư phụ trừ bỏ tân nhiệm trưởng môn, Tạ Văn Dĩnh vốn dĩ không làm mặt khác đoán rằng, hiện tại nhìn Lâm Nguyễn Ương hoàn toàn dao động. Cũng không phải là trưởng môn nhân, lại có thể là ai đâu. Hắn trong lòng thực mê mang. Không đến nửa giờ, hậu trường người liền đi xong rồi. Bốn phía an tĩnh xuống dưới. Quý Lam đi vào tới. Nàng nhìn đến hai người thực ngoài ý muốn. Các ngươi còn chưa đi. Hòa thượng mang đến, an toàn khởi kiến. Nàng còn tìm mấy cái nhân viên công tác tiếp khách. Hồ Hạo nhíu mày nói. Các ngươi đi nhanh đi. Chúng ta còn có chính sự là Mani, hắn là triển lãm bán hàng trung tâm giám đốc. Cùng Quý Lam là tình lữ. Lâm Nguyễn Ương nói, căn phòng này có vấn đề. Chúng ta là du sơn tịnh hòa quan người. Lưu lại nhìn xem có cái gì hỗ trợ địa phương. Hồ Hạo quay đầu nhìn về phía chính mình bạn gái. Người nhận thức người, bọn họ này không phải hồ nháo sao? Quý Lam đảo biết Tạ Văn Dĩnh là đạo sĩ. Tuy rằng không rất giống, nàng nghĩ nghĩ nói, tính, tới hỗ trợ thêm một cái người càng vững chắc. Hồ Hạo nghe người ta nói như vậy, cũng không kiên trì phản đối, hắn là ăn qua kia gian trong phòng mặt đồ vật mệt. Phía trước còn thỉnh một đợt người, căn bản vô dụng, hy vọng cái này thượng có thể dùng được. Hồ Hạo hít sâu khẩu khí, mở ra kia phiến môn, gian phòng thực trống trải. Rất dài một đoạn thời gian không có sử dụng, không khí chất lượng không tính thực hảo. Hòa thượng ngay tại chỗ mà ngồi, tay bắt Phật trụ, bắt đầu ngâm tụng kinh văn, siêu độ ngưng lại nhân gian hồn phách, liền ở trong nháy mắt, trong phòng đất bằng khởi phong, ánh đèn lóe hai hạ, trên tường dần dần tụ lại một cái màu đen hình dáng. Vài người chân mềm, hoảng sợ sau này lui. Tại chỗ bất động Lâm Nguyễn Ương liền hiện tại đằng trước. Lâm Nguyễn Ương nghĩ thầm sự, hòa thượng vẫn là quá Phật hệ. Này không nghĩ đi, niệm lại nhiều kinh văn cũng vô dụng. Nàng móc ra một chương trừ tà phù vứt đi ra ngoài. Tà, là một cái trọng đại khái niệm, bao gồm yêu quỷ, quế vật, tà khí chờ. Hôm nay như vậy đạo hạnh du hồn, hợp với niệm chú thêm vào đều không cần. Vứt phù nháy mắt, ánh đèn bình thường, phòng cũng đã biến mất. Sau đó mọi người nghe được loáng thoáng tiếng khóc, trong lòng phát mau lại tưởng cất bước chạy, lẫn nhau thêm can đảm tìm theo tiếng xem qua đi. liền nhìn đến một người nam nhân ngồi xổm nơi đó. Nam nhân kia ô thanh mặt, không có bóng dáng, hồn phách cũng là có nhan sắc, giống như là người cũng phân tốt xấu. Cái này quỷ chỉ là thích trò đùa dai, lại không hại hơn người. Hòa thượng hiển nhiên cũng nhìn ra, ôn thanh khuyên nhủ, người nếu đã qua đời, vẫn là sớm một chút đầu thai hà tất ngưng lại nhân gian, nam quỷ vẻ mặt ủy khuất. Thanh âm buồn bã nói, ta từ nhỏ đã bị cha mẹ ước thúc, cần thiết thành tích cầm cờ đi trước, công tác sau yêu cầu làm được công ty tốt nhất, ta chết đột một phía trước hợp với bạn gái đều không có nói qua. Nữ hài tử tay cũng chưa sờ qua, ta thật sự thực thích các nàng, đại gia cùng nhau chơi cũng không được sao. Mọi người tính nghe minh bạch, gia hỏa này sinh thời quá khổ hạnh tăng sinh hoạt, này đã chết liền hoàn toàn thả bay tự mình. Khó trách ở nữ phòng hóa trang, cùng quỷ chơi chơi, người bình thường sẽ có bóng ma tâm lý đi. Hòa thượng tiếp tục khuyên nhủ, người vẫn là đi thôi, tâm dương có tự, ta sẽ niệm kinh 3 ngày độ ngươi, kia quỷ nhíu mày. Ta không đi, ngươi đều không thông cảm ta. Ta như vậy đáng thương cũng không có hại người. Chốt mở đèn là cùng các tỷ tỷ chào hỏi. Đem đồ vật lộng tới trên mặt đất. Chạy tới chạy lui là tưởng có thể chú ý tới ta. Lâm Nguyễn Ương móc ra một lá bùa văn. Dùng ngón tay kẹp lấy. Lạnh giọng nói, câm miệng, khóc đến thật khó nghe. Ta lá bùa tung ra đi ngươi sẽ chết. Có đi hay không? Nàng không phải quỷ sai. Không nhất định đem quỷ hồn đưa tới âm phủ, ảnh hưởng đến người sống thứ tự chính là không đúng. Không hỏi nguyên do, quỷ, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, thật sự thực trắng ra. Vừa rồi còn ra giá quỷ run run hạ, mặt lộ vẻ sợ hãi. Đừng đừng đừng, ta đi, chưa thấy qua so quỷ còn tàn nhẫn. Có thể nói biến sắc mặt thực nhanh, không có một chút cọ sát, sạch sẽ lưu loát chạy. Mọi người, ngoặc kép, phi rằng thô bạo điểm, có đe dọa hiếm nghi, nhưng là hiệu quả phi thường hào. Hòa thượng tận tình khuyên bảo lâu như vậy, không bằng này một câu. Quý Lam thật cẩn thận hỏi Tạ Văn Dĩnh, cái kia, nàng rốt cuộc là ai? Tạ Văn Dĩnh, nàng, là chúng ta môn phái trưởng môn nhân, Quý Lam, ngoặc kép, nàng cho rằng buổi sáng là thuận miệng nói. Tạ Văn Dĩnh cũng thực ngoài ý muốn, đối phương dùng một lá bùa liền giải quyết sự tình, phòng bình thường lên, chính là cho bụi hơi chút nhiều điểm mà ni hồ hạo một sửa phía trước thái độ. Hôm nay tuy rằng thỉnh hòa thượng, nhưng là giải quyết sự tình chính là Lâm Nguyễn Ương, làm trung tâm người phụ trách, ngẫu nhiên cũng sẽ có một số việc, vị này chính là có thật bản lĩnh, cần thiết làm tốt quan hệ. Hắn phó cho hòa thượng phí dịch vụ ở ngoài, hắn còn mặt khác cấp Lâm Nguyễn Ương bao lì xì đương thù lao. Bao lì xì bên trong thả 2 vạn khối, Lâm Nguyễn Ương không có từ chối, thực tự nhiên nhận lấy tới. Tạ Văn Dĩnh giác ma huyễn, chính mình đứng một ngày kiếm lời 1.000, còn phải trừ 200 cấp người môi giới, đối phương nửa giờ nhập chướng 2 vạn, còn không cần phân. Lâm Nguyễn Ương biểu tình còn thực thư thớt bình thường, hiển nhiên không phải lần đầu tiên, khi nào tiền tốt như vậy kiếm lời. Tạ Văn Dĩnh vào trước là chủ cho rằng mới tới trưởng môn là vùng núi học sinh. Hậu chi hậu giác phát hiện chính mình đối người hiểu lầm có chút lớn. Lâm Nguyễn Ương cùng người tầm mắt đối thượng, mở miệng hỏi, ngươi xem ta làm cái gì? Tạ Văn Dĩnh hơi hơi xấu hổ. Chính ngươi có thể kiếm được học phí à, Lâm Nguyễn Ương cười hạ. Ta từ nhỏ đi theo sư phó nơi nơi đuổi quỷ làm pháp sự. Vẫn là có tích tụ, cái này ngươi không cần quá lo lắng, như vậy à, Lâm Nguyễn Ương nói. Bất quá vùng núi tiêu phí trình độ thấp, thù lao thiếu, ta cũng chỉ có 20-30 vạn, không giống thành thị tiền tốt như vậy, kiếm money. Tạ Văn Dĩnh. Ngoặc kép, vất vả công tác nửa năm. Thực nỗ lực mới tồn hạ 3 vạn hắn, thật sự không lời nào để nói. Quý Lam đi đến 2 người bên người. Văn Dĩnh ngươi nhớ rõ ngày mai sớm một chút tới. Về sau ta có tốt công tác giới thiệu cho các ngươi. Không thu người môi giới phí, Lâm Nguyễn Ương nói. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Bất quá chúng ta về sau hẳn là không có gì thời gian. Hắn muốn học tập Quý Lam. học cái gì à, nàng nhớ rõ đối phương không có đọc sách à. Lâm Nguyễn Ương, vẽ bùa chào quỷ, ít lưu ý lương cao chức nghiệp hiểu biết một chút, Quý Lam. Ngoặc kép, đi nơi nào học, Lâm Nguyễn Ương hơi hơi mỉm cười. Ta giáo, Quý Lam. Ngoặc kép, hết chương.